Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1286. Chương 1286. Phụ tử gặp nhau. Thiên kiếp. 3, 2, 1. Thượng cổ thiên cung bên ngoài. Phí Lôi nhìn chòng chọc một khối đất đỏ. Từ thiên sứ thành ra sân sắt bạc đồng hồ bỏ túi. Lẩm bẩm cuối cùng mấy số lượng chữ. Một canh giờ đến, Chu Trần Điện Hạ vẫn là tin tức hoàn toàn không có. Phí Lôi sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lần này cần là Chu Trần xảy ra điều gì không hay xảy ra. Cái kia hắn muôn lần chết khó chuộc tội lỗi. Sở dĩ, hắn nhất định phải có quyết định. Phí Lôi suy nghĩ một cái chớp mắt. Bỗng nhiên rút ra bên hông treo lễ dụng cụ chi kiếm. Nghiêm nghị quát, 10 vạn thiên binh ở đâu? Ta chính là thiên cung đệ nhất thần tướng Phí Lôi. Lập tức kết trận, công phá thiên đế nghĩa trang. Cần tuân lệnh, hơn 10 vạn đạo tuân lệnh thanh âm từ 4 phương 8 hướng cuốn tới. Chợt, 10 vạn đạo thân ảnh màu bạc khẩn cấp lên không. Bày ra đều thiên thần sát đại trận. Bắt đầu cường công thiên đế nghĩa trang. Bọn hắn muốn đả thông một đầu tiến vào thiên đế nghĩa trang đường tới. Cùng lúc đó, thiên đế nghĩa trang bên trong, người nào dám can đảm ức hiếp ta tử? Khi một đạo ngậm có vô cùng thanh âm uy nghiêm đột ngột truyền đến, trùng trùng điệp điệp vang vọng ở trong thiên địa này lúc, lóa mắt kim quang cũng bắt đầu hóa thành kim sắc dòng lũ. Từ Chu Trần trên đỉnh đầu lơ lửng thần bí lệnh bài màu vàng óng bên trong cuồn cuộn mà ra. Một cỗ ở khắp mọi nơi hạo đáng khí tức, trực tiếp bao phủ cả tòa thiên đế nghĩa trang. Mà tại loại này hạo đáng uy nghiêm khí tức phía dưới, cái này thiên đế trong nghĩa trang nguyên bản tràn ngập vực ngoại ma khí, giờ phút này lại là bằng tốc độ kinh người bị bốc hơi. Cái kia từng đầu biến ảo khó lường, từ ma đế nhóm tán phát ma khí ngưng kết mà thành các loại quái vật. Càng là vào lúc này phát ra nhọn tiếng khóc, sau đó trên thân thể có kim sắc hỏa diễm trống rỗng dấy lên. Đưa chúng nó đốt hóa thành hư vô, biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp làm cho tất cả mọi người là giật mình. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu. Có chút khiếp sợ không tên nhìn qua Chu Trần. Giờ phút này, tại đỉnh đầu hắn 3 thước phía trên lơ lửng lệnh bài màu vàng óng bên trong. Vô cùng vô tận kim quang từ đó gào thét mà ra. Kim quang kia vô cùng thuần túy, đem thiên địa đều nhuộm thành kim sắc. Kim quang cũng vô cùng cường hoành, liền tại trận đông đảo ma đế đều cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng. Thực lực dồn dập giảm xuống 2-3 thành. Kim quang bên trong, một đạo thon dài bóng người chậm rãi đi tới. Hắn mỗi bước ra một bước, phảng phất liền liền mảnh không gian này đều tại run nhè nhè. Từng đạo đen kịt vết nứt không gian ở bên cạnh hắn sinh ra lại khép lại. Tựa hồ không thể thừa nhận hắn giáng lâm. Đây là người thân mang trắng áo bào màu vàng, đầu buộc tử kim quan nam tử. Hắn thân thể thon dài, trên mặt tiếu dung thật ấm áp, liền phảng phất một cái nhà bên đại ca ca, lại phảng phất một tôn từ ái thế nhân thần chỉ. Ở đây người xuất hiện trước đó, phiến thiên địa này cơ hồ đều là bị ở đây hơn 10 vị ma đế ma khí bao phủ. Thậm chí liền đối địch với thiên chí tôn nhóm, đều bị áp chế được quá sức. Nhưng mà khi vị này thân mang bạch kim bào phục nam tử xuất hiện lúc, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, cái kia phô thiên cái địa ma uy đã tan rã. Giữa thiên địa, chỉ có một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn huy hoàng đại thế. Vô số cường giả đều là trên mặt khiếp sợ nhìn qua người tới. Bọn hắn hiển nhiên cũng là bị chấn động đến, đến tột cùng là phương nào thần thánh. Lại có thể lấy sức một mình áp chế hơn 10 vị ma đế, thậm chí bao gồm 2 vị thiên ma đế. Hắn là Cổ Ngu cùng Hoàng Khinh Ngâm khiếp sợ nhìn về phía cái kia bạch bào nam tử mặt. Sau một khắc, Trong mắt của bọn họ đột nhiên trợn lớn lên, trên mặt có khó mà tin kinh hỉ hiển hiện. Là Chu Thần, hắn trở về rồi. Chu Trần không phải Thiên Cung Thái tử sao? Làm sao? Chờ chút, chẳng lẽ là trong truyền thuyết mất tích 20 năm lâu Thiên Đế Chu Thần? Cuối cùng, một vị kiến thức bất phàm Thiên Chí Tôn nhận ra người tới thân phận. Lúc này không nhịn được nghẹt ngào ra. Cái kia trong thanh âm lại là có nồng đậm kính sợ cùng tôn sùng. Thiên Đế Chu Thần, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ở đây mấy ngàn cường giả đều là trợn mắt hốc mồm đứng lên. Ở đây đại thiên thế giới, Thiên Đế Chu Thần uy danh có thể nói là lưu truyền rất rộng. Đây chính là đại thiên thế giới chân chính đỉnh cao cường giả. Thậm chí bị trước mắt đại thiên thế giới cùng đề cử vì đệ nhất. Hắn sáng lập Thiên Cung, vẻn vẹn chỉ dùng hai thời gian 15 năm. Liền vượt qua Đại Thiên Cung cùng năm đại cổ tộc, trở thành trấn áp đại thiên thế giới thế lực tối cường. Xa so với Thượng Cổ Thiên Đế, Thượng Cổ Thiên Cung phải cường đại gấp trăm lần. Đây là bản thân hắn mất tích đã lâu tình huống dưới. Mà nói cùng bản thân của hắn chiến tích, cái kia càng là nghe rợn cả người. Hắn vốn là tự hạ vị diện, nhưng một đến đại thiên thế giới liền đã là thiên chi chí tôn. Hắn đầu tiên là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chém giết phù đồ cổ tộc bên trong phản đồ, cứu tương lai thiên cung chủ mẫu, phù đồ thiên tôn Thanh Diễn Tĩnh. Ngay sau đó, hắn lại vì vậy cùng ma ha cổ tộc trở mặt, cùng ma ha cổ tộc đại chiến với đại thiên thế giới Bắc Vực. Đánh được mấy chục cái lớn, Lục Sơn sông treo ngược, đến nay khó mà phục hồi như cũ. Thiên Đế càng lấy sức một mình trấn áp ma ha cổ tộc ba đại thánh phẩm Thiên Chí Tôn, đánh được ma ha cổ tộc tộc trưởng ma ha thiên chật vật chạy trốn. Lại về sau, hắn lao tới Hỏa Linh tộc, vì lấy trong tộc một đóa thiên địa thần hỏa, cùng từ mấy vạn năm trước tà tộc đại chiến bên trong một mực sống sót Hỏa Linh tộc thánh phẩm lão tổ đại chiến một ngày một đêm, đem một khối vứt bỏ đại lục triệt để đốt, đốt thành hư vô. Hỏa Linh tộc lão tổ đều không thể làm bị thương Thiên Đế một tơ một hào, chỉ được tùy ý lấy thần hỏa rời đi. Mà chân chính để vị này Thiên Đế uy danh hiển hách thì là Thánh Uyên chiến. Trận chiến kia, Thiên Đế chúng vực ngoại tà tộc mai phục, lấy sức một mình đối kháng hơn 10 vị tà tộc ma đế, cũng cơ hồ đem toàn bộ trấn áp. Trận chiến kia, đánh được thiên băng địa liệt nhật nguyệt vẫn lạc. Thánh Uyên đại lục cái này một bát ngát hạ vị diện bị triệt để đánh thành hư vô. Mà vị này Chu Thiên Đế cũng theo đó mất tích, không rõ sống chết. Không nghĩ tới, thời gian qua đi 20 năm, Thiên Đế Chu Thần danh hiệu lại lần nữa vang vọng mà lên. Cái này làm sao không để mọi người tại đây rung động không hiểu. Mà lại, vị này Thiên Đế xuất hiện thời gian vẫn là ở đây loại trong lúc nguy cấp. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm lúc, Chu Trần đồng dạng là có chút khiếp sợ ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này đạo thon dài thân ảnh. Hắn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới phụ thân của mình vậy mà lại ở đây thời khắc quan trọng nhất giáng lâm. Ngươi chính là của ta phụ thân sao? Chu Trần tự lẩm bẩm. Hắn nhìn qua cái này chân đạp kim quang, cùng hắn mặt mũi của mình giống nhau y hệt bạch bào nam tử, ánh mắt đều có chút ẩm ướt. Tại Chu Trần cực nhỏ, vẫn chưa tới một tuổi tròn thời điểm, phụ thân Chu Thần liền mất tích, chỉ còn lại có một vài bức tranh cùng ảnh chụp ghi chép lại phụ thân hắn dung nhan. Tại những hình kia cùng trong bức tranh, phụ thân của mình tựa hồ cùng người trước mắt trùng hợp. Sau lưng Chu Trần, Tiêu Ly cũng là nâng lên gương mặt xinh đẹp, nhìn qua cái này đạo trong truyền thuyết bóng người, mấp máy Kurenai, nhuận miệng, môi, chẳng biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên xinh đẹp, mặt đỏ lên cúi đầu. Đây chính là phụ thân của ngươi, trong truyền thuyết Thiên Đế Chu Thần đi. Trước kia chỉ có thể nhìn một chút treo trên tường. Cung cấp thiên cung toàn thể đồng nghiệp chiêm ngưỡng ảnh chụp. Lần này cuối cùng nhìn thấy chân nhân nữa nha. Tại Tiêu Ly bên người, Lâm Tĩnh mở to hai mắt, duỗi ra ngón tay đâm Chu Trần sau lưng, âm thầm nhỏ giọng hỏi. Cho tới Cửu U cùng Mạn Đồ La thì hoàn toàn không dám nói lời nào, chỉ có thể dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn qua vị này nhân vật trong truyền thuyết. Cùng lúc đó, Cổ Nguyên, Hoàng Khinh Ngâm, Hexi cùng Lôi Doanh bốn người cũng đồng thời xoay người, cung kính hướng về Chu Thần hành lễ nói: "Chúng ta tham kiến bệ hạ." Bốn vị đỉnh tiêm tiên phẩm thiên chí tôn thi lễ. Cái khác thiên chí tôn, cùng ở đây lấy ngàn mà tính địa chí tôn cùng các chí tôn, cũng tất cả đều ngưỡng mộ hoặc là bị ép cúi đầu hành lễ. Cùng kêu lên quát, chúng ta tham kiến thiên đế bệ hạ. Lời vừa nói ra, cuồn cuộn tiếng gầm lập tức khuếch tán ra, lại phối hợp thêm mấy ngàn người đồng thời xoay người hành lễ. Như là núi kêu biển gầm, thế không thể đỡ. Đứng lên đi, Chu Thần phất phất tay, thản nhiên nói, tạ thiên đế bệ hạ. Lại là một vòng cuồn cuộn tiếng quát, thiên địa vì đó chấn nhiếp, cũng làm cho Chu Trần thấy được cha mình hiển hách thiên uy. Con ta, ngươi chịu khổ, một thanh âm đột nhiên tại mấy người vang lên bên tai. Sau một khắc, chỉ thấy tứ nữ trước mắt không gian vặn vẹo. Vị này thiên đế Chu Thần thân ảnh liền là xuất hiện ở Chu Trần bên người. Phụ thân, mặc dù 20 năm chưa từng gặp nhau, nhưng chung quy là máu mủ tình thâm. Chu Trần đột nhiên ôm lấy phụ thân của mình, nước mắt tràn mi mà ra, mà Chu Thần thì chậm rãi nhẹ nhàng vuốt con trai mình sau lưng, khuyên hắn bình tĩnh trở lại, còn rút sạch đối với một bên Tiêu Ly. Lâm Tĩnh chờ tứ nữ lên tiếng chào, bộ kia ôn hòa hiền hòa bộ dáng, làm cho tứ nữ đều ngẩn người. Tốt tốt, nhi tử, nam nhi không dễ rơi lệ, thật muốn khóc, cũng không nên là lúc này. Chu Thần cười cười, xòe bạt tay ra tại Chu Trần trên bờ vai chụp chụp. Cười nói, cha người ta trước giải quyết một cái những này đạo trích. Nghe nói lời ấy, Chu Trần cũng là có chút điểm không biết làm sao xoa xoa nước mắt. Có chút lúng túng nói, đứa con kia liền cung chúc phụ thân đại hoạch toàn thắng. Nói xong, Chu Trần ngược lại là không có kiểu cách nữa, trực tiếp lui ra phía sau, dù sao có lão cha ở đây, hắn nằm thắng là được rồi. Chu Trần lui lại, Chu Thần tiến lên, mà theo hắn tiến lên. Trong thiên địa này khí tức càng thêm khác biệt, phảng phất có một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng mọi người. Tại Chu Thần trước đó giáng lâm thời điểm, sở hữu ma đế liền đã toàn bộ ngưng chiến thoát thân, tụ thành một đoàn, mỗi một vị ma đế trên mặt đều là vô cùng vẻ ngưng trọng, cầm đầu là ba vị thiên ma đế, theo thứ tự là tâm ma đế, linh thiên ma đế cùng thôn thiên ma đế. Ba vị này bên trong, trừ thôn thiên ma đế thực lực tương đương với tiên phẩm thiên chí tôn chưa khôi phục bên ngoài, cái khác hai vị đều có thể so với thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn. Chỉ là đối mặt Chu Thần, tâm ma đế cùng linh thiên ma đế ánh mắt bên trong lập tức liền để lộ ra sợ hãi thần sắc, lại chỉ có thực lực yếu nhất thôn thiên ma đế thần sắc nhất là bằng phẳng, mặc dù từ Chu Thần trên thân, hắn đã nhận ra tương đương khí tức nguy hiểm. Loại khí tức này, đúng là so với năm đó vị kia thiên đế tựa hồ còn muốn càng mạnh. Nhưng là, thân là vực ngoại tộc trước 10 danh sách cường giả hắn, vẫn như cũ tự tin kiêu ngạo với người. Mấy vạn năm trước đại thiên thế giới, cơ hồ dùng hết sở hữu cường giả tối đỉnh. Liền bất hủ đại đế ở bên trong thượng cổ 9 đế đô liên tiếp vẫn lạc, mới để các người miễn cưỡng sống sót. Không nghĩ tới, hiện tại chỉ còn lại một nửa lãnh thổ đại thiên thế giới, lại xuất hiện người loại này tồn. Thôn Thiên Ma Đế trầm thấp lên tiếng, ngữ khí tương đương tự tin. Mặc dù người trước mắt cường hoành vô cùng, bất quá vô tri hắn vẫn như cũ cho rằng chỉ cần có mang bên cạnh tâm ma cùng linh ma hai tôn Thiên Ma Đế cộng thêm chính mình là đủ đánh giết này Liêu. A, ngươi còn rất lạc quan, lại dám tại bản đế trước mặt phát biểu cảm khái. Chu thần nhìn trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng thôn Thiên Ma Đế, bật cười nói, dừng một chút âm thanh. Chu thần ánh mắt bị lệch, quét mắt liếc mắt tâm ma đế cùng linh thiên ma đế. Chợt ánh mắt ngừng lưu tại tâm ma đế trên thân, nhạo báng nói, nha, đây không phải tâm ma đế nha, ngươi còn sống đây này. Ta còn cho rằng ngươi bị mặt trời nện chết rồi. Tâm ma đế nghe nói lời ấy, nhìn chằm chằm Chu thần con mắt hoảng hốt một chút, chợt mới chua xót mà nói, bản tọa cũng không nghĩ tới, thiên đế mạng của ngươi thế mà cứng như vậy. Tâm ma đế, hai hơn 10 năm trước Thánh Nguyên chiến, hắn cũng là tham dự vây giết Chu thần Thiên Ma Đế một trong. Chỉ bất quá may mắn còn sống, mà hắn mang đến Thánh Nguyên chiến trường chỗ có tâm ma tộc ma đế đều vẫn lạc tại trận kia kinh thiên đại chiến bên trong, khiến tâm ma tộc nguyên khí đại thương, đến nay đều là không người kế tục. Đây cũng là hắn lần này không có mang mấy vị tâm ma tộc ma đế đến đây nguyên nhân. Bọn hắn bộ tộc căn bản là không có còn mấy vị ma đế, trừ trấn thủ tâm ma tộc bí địa mấy vị kia bên ngoài, căn bản rút không nhậm chức gì một tôn ma đế. Mà hắn còn khá tốt, ngày đó Thánh Nguyên chiến, Hắc Thi Thiên Ma Đế Thi Ma Tộc cùng Trảm Thiên Ma Đế Đao Ma Tộc hai tộc cấp cao chiến lực toàn quân bị diệt, bây giờ đã từ vực ngoại 32 đại tộc trong hàng ngũ rời khỏi. Đây cũng là lần này vực ngoại tà tộc bỏ công như vậy muốn cứu ra thôn Thiên Ma Đế nguyên nhân. Tại Đại Chúa Tể Nguyên kịch bản bên trong, thôn Thiên Ma Đế căn bản không có thu hoạch được vực ngoại tà tộc cứu giúp nguyên nhân, cũng là bởi vì vực ngoại 32 đại tộc danh ngạch đã đầy. Cứu trở về thôn Thiên Ma Đế, thôn ma tộc tất nhiên muốn tranh đoạt 32 đại tộc vị trí. Đây không phải là cho chính bọn hắn đào hố sao? Mà bây giờ, tổn thất nghiêm trọng vực ngoại tà tộc chỉ cần cứu ra thôn Thiên Ma Đế, thôn ma tộc liền sẽ lại lần nữa trở lại vực ngoại 32 đại tộc trong hàng ngũ. Đến lúc đó, cũng coi là trên phạm vi lớn bổ sung bọn hắn thánh tộc chỉnh thể sức chiến đấu. Đương nhiên, tại cứu ra thôn Thiên Ma Đế đồng thời, nếu như có thể dựa theo bọn hắn từ thiên cung nội bộ lấy được bí ẩn tình báo, đem thiên đế Chu thần chi tử, thiên cung thái tử Chu Trần bắt được hoặc là đánh giết, đó cũng là coi như không tệ bổ sung mua bán. Chỉ là khiến bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là vị kia đã bị bọn hắn phán định đánh giết vẫn lạc thiên đế Chu thần, thế mà lại lần nữa xuất hiện. Tâm ma đế lúc này vạn phần hối hận, nếu là thôn Thiên Ma Đế vừa mới thoát ly phong ấn, bọn hắn liền đem nó mang đi, không nghĩ muốn giết chóc thôn phệ đại thiên thế giới cường giả, không nghĩ bắt thiên đế chi tử Chu Trần lặng yên độn trở về vực ngoại. Nhưng mà bởi vì bọn họ tham lam, lại đem thiên đế Chu thần cho chiêu rước lấy. Đáng sợ như vậy cường địch đã sớm tại tâm ma đế trong lòng in dấu xuống thật sâu bóng tối. Giỏi về điều khiển lòng người tâm ma đế, chính mình cũng có tâm ma, đó chính là thiên đế Chu thần. Đối mặt vị này thiên đế lúc, tâm ma đế vẫn luôn kinh sợ không thôi, chưa chiến trước e sợ. Giờ phút này hắn một thân bản lĩnh, tại dưới sự sợ hãi, sợ chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành, mà bên cạnh hắn linh thiên ma đế cũng là như thế. Mặc dù hắn không cùng Chu thần giao thủ qua, thậm chí trước đó đều không có đánh qua đối mặt, nhưng vực ngoại tà tộc nội bộ lưu truyền sự tích, lại cho hắn biết trước mắt vị này thiên đế có bao nhiêu đáng sợ. đây là một vị gần như sắp muốn đuổi kịp vị kia họ Diệp bất hủ đại đế cường giả tuyệt thế a. Năm đó bất hủ đại đế lấy sức một mình phong ấn bọn hắn vực ngoại tà tộc lãnh tụ thiên tà thần. Đến nay đều làm toàn bộ vực ngoại tà tộc e ngại. Mà Chu Thần, một người treo chùy ba vị thiên ma đế ở bên trong hơn 10 vị ma đế. Triệu hoán một viên trong vũ trụ sao trời mặt trời đập vỡ toàn bộ thánh nguyên vị diện. Mặc dù so sánh bất hủ đại đế còn kém không ít. Nhưng cho bọn hắn thánh tộc mang tới sợ, sợ lại không hề yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.